Chương 353, Thu Hỏa Châu. Ú a đây không phải giao hợp cung tông chủ Hàn Mộng Điệp tha Lư Thiên nhoáng một cái trong tay đại kiếm, không có chút nào bởi vì Đông Tuyết được cứu đi mà phẫn nộ, ngược lại cười từ đường đá đi hướng tam giác bệ đá. Hàn Mộng Điệp sắc mặt âm trầm dò người, mắt lạnh lẽo nhìn xem dần dần đi tới Lư Thiên, khỏe mắt liếc qua lại quét hướng về phía đông phương. Nương theo lấy trận trận tiếng gầm gừ lọt vào thai, Hàn Mộng Điệp lông mi còn đã nhíu chặt trở thành chữ xuyên. Còn tưởng rằng ngươi trốn đến trong bụng mẹ đi, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Theo từng bước tiến lên, Lư Thiên trên mặt dần dần lộ ra âm hiểm cười. Tặc tử, dám vũ nhục chúng ta tông chủ, giết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, tựa nở dê lao thất phu kia chém chết tại dưới kiếm. Lư Thiên nhục mạ Hàn Mộng Điệp lời nói chọc giận chung quanh 3.000 nữ tu, chỉ thấy các nàng nhao nhao rút kiếm, hướng về từng bước tiến lên Lư Thiên mà đi. Một đám rác rưởi, vừa mới hai vị hộ pháp bị ta chém giết lúc, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Hiện tại Hàn Mộng Điệp xuất hiện, liền dám cầm kiếm tơ y diệt sát lao phu. Lư Thiên khỏe miệng hết lên, căn bản cũng không quay đầu nhìn lại vây công mà tơ y mấy trăm nữ tu, chỉ là đột nhiên nâng tay phải lên, tựa nở dê đại kiếm hung hăng hướng về dưới chân đại địa đâm tới. Thoáng chốc chỉ gặp vây công Lư Thiên mấy trăm vị nữ tu còn chưa tới gần, lấy Lư Thiên làm trung tâm đại địa tức thì phát sinh bạo liệt. Cái kia bị kiếm khí tung bay miếng đất tứ tán bay tán loạn, trực tiếp đánh phía vây công mà tơ y mấy trăm nữ tu. Không biết tự lượng sức mình, Lư Thiên rút về đại kiếm, khỏe mắt khinh miệt quét dưới cuốn ngược mấy trăm người, lần nữa cất bước đi hướng Hàn Mộng Điệp. Cũng liền tại Lư Thiên đẩy lui mấy trăm nữ tu lúc, giao hợp cung phía chính bắc vậy chuyển ra kinh thiên nộ hống. Bắc cung môn, lấy phá. Hàn Mộng Điệp sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng đông, bắc hai cái cửa cung tại như vậy đoạn thời gian bên trong liền bị phá ra. Khi linh hồn nàng bên ngoài tán, cảm giác được hướng chính bắc phi nhanh lá hậu, Hàn Mộng Điệp hàm răng cắn chặt kéo kẹt kéo kẹt. Để Hàn Mộng Điệp tức giận lo lắng còn không chỉ chừng này, lúc này Nam cung môn bậc thang chô đa lục tục ngao ngoe xông lên kiếm tông đệ tử, mà Đồng cung môn cũng là như thế, bất quá tại nhân số bên trên muốn ít hơn so với hướng chính Nam kiếm tông đệ tử. Cũng không phải không thể phá vỡ nha, đợi đến Tây cung môn bị phá ra, ta kiếm tông đệ tử đại quân liền hội toàn bộ xông vào giao hợp cung, ta nhìn ngươi giao hợp cung có thể kiên trì đến khi nào. Lư Thiên ngừng lại, đứng tại tam giác trước thạch thai 100 mét chỗ, hung tàn âm hiểm cười thơ y điếm giơ tay lên bên trong đại kiếm, đối ngoài 100 thước tam giác bệ đá ra sức chém xuống. Hào không có lưu lại thể diện, Lư Thiên cũng không muốn cùng Hàn Mộng Điệp qua nói nhảm nhiều. Tại hắn trước khi đi lão tổ chỉ lệnh, cùng lúc trước bị Nam cung môn cực âm chí sắt giết chết hơn 2.000 võ giả, tất cả hận ý toàn bộ phun lên náo hải. Lần này diệt tông chi chiến đa lãng phí quá đã lâu ngày, Lư Thiên đã sớm đã mất đi tính nhẫn lại, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giết sạch giao hợp cùng tất cả mọi người, cướp đoạt đi giao hợp cùng tất cả tài vật cùng dược thảo pháp bảo. Giao hợp đệ tử, ra sức chống cự ngoại địch. Thanh lao thất phu này giao cho ta. Tại cực trong thời gian ngắn, Hàn Mộng Điệp cũng không có cơ hội đi ủng hộ sĩ khí. Giờ phút này đối mặt Lư Thiên chém xuống hư ảo đại kiếm, Hàn Mộng Điệp phía sau màu vàng bươm bướm cánh khẽ vỗ, hình thành vòng xoáy phong bạo thẳng đến hư ảo đại kiếm mà đi. Trong nháy mắt, hư ảo đại kiếm cùng phong bạo ở trên không chạm vào nhau. Chỉ gặp chém chết Đông Mai cùng Đông Xương hư ảo đại kiếm, tại cùng phong bạo va chạm sát cái kia, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, mà thôn thiên điệp phiến ra phong bạo vòng xoáy cũng theo đó tán đi. Theo hai tông chi chủ chiến đấu mở màn, kiếm tông đệ tử cùng giao hợp cung nữ tu chi chiến vậy hết sức căng thẳng. Thoáng chốc chỉ gặp giao hợp cung bên trong huyết quang chu nở dê thiên, không ngừng có võ giả ngã xuống đất chết thảm, tràng diện đã hỗn loạn không chịu nổi. Lại nhìn cầm trong tay đại kiếm Lư Thiên, không ngừng phất tay chém xuống đại kiếm, từng đạo hư hào đại kiếm hướng về Hàn Mộng Điệp điên chạm xuống. Mà đứng tại tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp thân hình bất động, đằng sau thôn thiên điệp không ngừng huy động hai cánh, nổi lên từng đợt vòng xoáy phong bạo chống cự lấy không trung chém xuống đại kiếm hư ảnh. Cái này hơn vạn võ giả ở giữa chém giết cực kỳ thảm thiết, ngắn ngủi một phút, giao hợp cung cùng kiếm tông thương vong kịch liệt gia tăng. Nhưng cũng may giao hợp cung nữ tu thực lực tổng hợp hơi cao kiếm tông đệ tử, tuy có tử vong nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vốn là miễn cưỡng có thể chống lại kiếm tông đệ tử, lại bởi vì bắc cung cửa bị phá phun lên đỉnh núi số thiên kiếm tông đệ tử, khiến cho giao hợp cung nữ tu liên tục bại lui, trong nháy mắt chỉ còn xuống không đủ 1.000 đệ tử. đáng chết lao hầu, lại có biện pháp phá vỡ cửa cung. Hàn Mộng Điệp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đang thao túng phía sau thôn thiên điệp lúc, mắt lạnh lẽo lại quét về phía đỉnh núi chiến trường, cái kia từng cố không ngừng ngã xuống nữ tu đệ tử, để Hàn Mộng Điệp lo lắng lại đau lòng. Đối với cái này Hàn Mộng Điệp có lòng muốn bức ra trợ giúp bại lui nữ tu đệ tử, lại bị Lư Thiên Đại Kiếm liên tục ngăn cản. Chỉ có thể âm thầm lo lắng trơ mắt nhìn xem đệ tử chết thảm, nhưng cũng bất lực. Hàn Mộng Điệp, nhìn tận mắt từng cái đệ tử ngã xuống, có phải hay không nội tâm căm hận mình vô năng, bất quá căm hận cũng vô dụng, mặc dù ngươi tu vi tăng lên tới bát tinh, lấy thôn thiên điệp cùng ta khó phân thắng bại. Nhưng đang chờ thêm một lát, chỉ cần Hỏa Vân Tông lão hầu đi tới đỉnh núi, diệt tông một trận chiến cũng coi như kết thúc. Lư Thiên Huy Kiếm cười to nói, Hàn Mộng Điệp tu vi tăng lên tới cổ linh sư bát tinh, đây là Lư Thiên ngoài ý liệu. Với lại, Hàn Mộng Điệp phía sau thôn thiên điệp cường hãn cũng thực để Lư Thiên giật mình. Hiện tại Lư Thiên chỉ ngóng nhìn Hỏa Vân Tông lao hầu đuổi tới đỉnh núi, cùng hắn cùng chiến Hàn Mộng Điệp. Đến lúc đó cho dù Hàn Mộng Điệp thôn thiên điệp lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối không phải hai bọn họ địch thủ. Lúc không lâu nữa, cũng liền có thế có chừng 5 phút. Giao hợp cung hướng chính tây, đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng gầm gào giận dữ. Ha ha, trời cũng giúp ta. Hiện tại giao hợp cung tây cung môn vậy phá vỡ, ta nhìn ngươi Hàn Mộng Điệp như thế nào chống cự. Lư Thiên cuồng tiếu lên, ngôn ngữ lúc gia tăng vùng đào tốc độ. Trái lại tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp, thần sắc tái nhợt mà ngưng trọng, trong lòng đa loạn thành một đoàn. Có thể nói giao hợp cung ba cái phương vị cửa cung bị phá ra, liền đầy đủ để giao hợp cung nhức đầu. Hiện tại chính tây cung môn vậy phá vỡ, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Diệt tông chi chiến tiếp tục, qua một phút thời gian, kiếm tông có hơn 2.000 đệ tử vậy từ tây cung môn bậc thang sông lên đỉnh núi. Nhưng mà Lư Thiên hy vọng lao hậu, cũng không có tại đệ tử trong đám, cái này khiến Lư Thiên trong lòng cực kỳ nổi giận. Mẹ, lão giả kia đến bây giờ còn không có tới đến đỉnh núi, nàng đến cùng đang làm gì, tràn nở dê lẽ lại còn muốn để cho ta kiếm tông tổn binh hao tướng đợi đến ta kiếm tông đệ tử tử vong hơn phân nửa. Tại đạp vào đỉnh núi tương trợ lần này diệt tông chi chiến, mỗi sự kiện đều để Lư Thiên rất là nổi nóng. Hết lần này tới lần khác mỗi một sự kiện, đều cùng Hỏa Vân Tông lão hầu có chút liên quan. Hiện tại lão hầu lại chậm chạp không hiện thân, Lư Thiên vừa mới chém giết Đông Mai cùng Đông Sương mang đến sảng khoái dần dần tán đi, trong lòng lần nữa bị lửa giận lấp đầy. Chỉ gặp tại lửa giận dâng lên về sau, Lư Thiên trong tay đại kiếm chém xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như chỉ có kiếm trong tay có thể làm cho hắn phóng thích lửa giận. Giờ phút này, tại giao hợp cung tây cung trước cửa, để Lư Thiên cực kỳ nổi nóng lao hầu chính nhàn nhã chống quả trượng, đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn chen chúc xông vào cửa cung kiếm tông đệ tử. Thời gian lần nữa trôi qua một phút, khi một tên sau cùng kiếm tông đệ tử cầm kiếm vọt vào tây cung môn, lao hầu lén lút con ngươi lóe lên, thân hình thoát một cái động vọt vào tây cung môn. Nàng không có thuận bậc thang mà lên. Ngược lại đối đỉnh núi không ngừng cười lạnh, sau đó ngồi xổm xuống thân thể đào ra xuống đất ba tấc hỏa châu, thối lui ra khỏi tây cung phía sau cửa thẳng đến bắc cung môn mà đi. Lư Thiên, ta xem một chút không có lửa châu chống cự cửa cung cực âm chí sát, ngươi như thế nào từ giao hợp cung bên trong đi ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.